Một ngày làm thầy, cả đời làm chồng. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói bà Vương hỏi một câu như vậy, thật ra cũng là có nguyên nhân của nó. Tất cả mọi người trong công ty đều biết chị Ly đã 38 tuổi, nhưng tới bây giờ, đừng có là chồng, ngay cả bóng dáng người bạn là đàn ông cũng còn không nhìn thấy, cho nên, khó tránh khỏi việc mọi người trong công ty có suy nghĩ, nếu không phải là chị Ly bị lãnh cảm, thì chính là bị gay. Chuyện như vậy tại sao lại kéo đến đầu Lâm Thư? Chị Ly là một người phụ nữ, có thể làm đến vị trí tổng giám. Đốc này, thủ đoạn tất nhiên sẽ không đơn giản, thưởng phạt phân minh, sắc nhọn. Thận trọng, nhưng mà, riêng việc Lâm Thư đi muộn 2 lần, nhưng lại không có bị đuổi việc, càng không nói đến buổi phỏng vấn không tốt đẹp kia. Việc này làm sao có thể khiến mọi người không nghi ngờ? Tất nhiên bà Vương cũng nghĩ như vậy. Lâm Thư chỉ cảm thấy có 1.000 con quạ đen sắp xếp thành hàng dài bay trên đỉnh đầu cô. Hôm qua cháu và chị Ly mới gặp mặt nhau lần đầu tiên. Bà Vương, bà đừng suy nghĩ nhiều quá. Bà Vương nghi ngờ liếc nhìn Lâm Thư một cái. Vậy, sao? Lâm Thư hung hăng gật đầu một cái, chỉ sợ bà Vương không tin, còn bổ sung thêm. Cháu đã có bạn trai rồi. Vậy hả? Bà Vương cười híp mắt cũng không hỏi nữa. Cứ như vậy, Lâm Thư bắt đầu ngày thực tập đầu tiên. Nói thật, công việc chị Ly giao cho Lâm Thư đúng là không khó, nói dễ nghe một chút là phụ trách một trang web về nghiệp vụ chuyên môn, nói khó nghe một chút thì chính là cắt dán. Đem những tin tức mới nhất của giới giải trí bát quái đăng lên trang web để gia tăng lượt truy cập trên trang web. Dẫu sao Lâm Thư cũng tốt nghiệp đại học B, một chút việc ấy không làm khó được cô. Một buổi sáng, thở hổn thở hển làm xong công việc của một ngày. Vốn định buổi chiều nghỉ ngơi một lát, lại bị lão Lý bắt được. Lại đây, tiểu Lâm, tôi một chút. Cái miệng rộng, vàng ươm của lão Lý cười tô toét, còn hướng về phía Lâm Thư mà cười. Lâm Thư liền nổi da gà, làm sao có thể nói, người ta cũng là tiền bối của mình, đánh thẳng vào mặt như vậy cũng không tốt. Lâm Thư đành phải chậm rãi bước qua. Cô tới đây đánh giúp tôi đoạn này. Lão Lý chỉ vào một xấp giấy. Lâm Thư đang chuẩn bị cầm xấp giấy trở lại vị trí lúc đầu. Ai ngờ lão Lý lại kéo cô lại, ngồi ở chỗ này đi, đánh thẳng vào máy tính của tôi luôn. Chẳng biết tại sao, Lâm Thư bị nụ cười của lão ta làm cho dựng đứng lông tơ, nhưng không dám biểu lộ gì ra ngoài mặt, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống, bắt đầu đánh chữ. Một lát sau, người trong công ty dần dần đi ra ngoài ăn cơm. Chưa, mặc dù Lâm Thư cũng chưa đói đến mức da bụng dính vào da lưng, nhưng mà nhìn lão Lý này ngồi ở bên cạnh sừng sững bất động như ngọn núi, cũng không thể tự mình bỏ đi ăn cơm trước, đành phải nằm ở trên bàn, gõ máy tính từng chút một. Đồng thời, Lâm Thư không nhịn được nghĩ, lão Lý này nhìn qua bình thường tuyệt đối sẽ không bỏ đói chính mình, chẳng lẽ cô nhìn lầm sao? Thật ra ông ta là một ông bác tốt, luôn cố gắng làm việc. Rắc rắc rắc rắc, tiếng động gì vậy? Lâm Thư nhìn lại, phát hiện không biết lão Lý đã lấy túi hạt dưa ra từ khi nào, đang căn vô cùng vui vẻ. Được rồi, trực giác của cô thực sự rất chính xác. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm Thư, lão Lý cười hì hì, làm lộ ra mảnh vỏ dưa dính trên răng nanh. Sao vậy, tiểu Lâm, cháu cũng muốn cắn sao? Lâm Thư đưa hai mắt nhìn lão Lý, liền lắc đầu theo bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Lâm Thư cũng giải quyết xong xấp giấy kia. Lúc này cô đã hoàn toàn nằm dài trên bàn không đứng dậy nổi. Nhưng mà cô quên mất một vấn đề khá nghiêm trọng, đó chính là đây là cái bàn của lão Lý. Đợi đến lúc cô kịp phản ứng, lão Lý đã mượn danh nghĩa kiểm tra trong lúc đó vây cô ở trong cái bàn, không thể động đậy nổi. Lâm Thư cảm thấy có chút không ổn, nhưng mà nghĩ tới đang ở trong công ty, chắc lão Lý cũng không dám làm gì, nên cũng không có phản kháng. 3 phút, 5 phút, 10 phút. Thời gian lão Lý kiểm tra khá dài, Lâm Thư dường như có chút buồn ngủ rồi, chỉ là suy nghĩ này của cô còn chưa kịp thực hiện, đột nhiên, sau lưng cô rõ ràng chuyện đến cảm giác áp bức của dị vật. Như vậy, Lâm Thư làm sao còn dám buồn ngủ, giật mình một cái, liền tỉnh lại, do dự cẩn thận phân biệt động tác có chút giống với vốt ve. Này rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ đúng là không có ý tốt gì? Mặc dù nói con người lăn lộn trong cuộc sống, có ai là không xấu, nhưng mà, Lâm Thư liếc mắt nhìn khắp nơi, lúc này mới ý thức được bởi vì đã đến giờ nghỉ trưa, hầu hết mọi người đã đi ăn cơm, cho dù có mấy người ở lại công ty cũng cách xa vạn dặm, hoàn toàn không thấy được tình hình trong này, không trách được vừa rồi lão Lý ở lại đây. Khi cái tay tệ hại kia đặt trên eo Lâm Thư, cuối cùng Lâm Thư không nhịn được nữa, quay đầu hung hăng nhìn chừng chừng lão Lý, đồ cặn bã. Cũng không biết là vì da mặt quá dày nên không biết sợ hãi. Lão Lý không hề biết sắc, tiểu Lâm à, cô nhìn xem, chỗ này có mấy chữ. Đánh nhầm rồi, Lâm Thư tin là thật, vừa quay đầu lại, liền bị lão Lý véo nhẹ. Một cái trên eo, mang theo chút trêu đùa, thật ghê tởm, nếu nói vừa rồi Lâm Thư còn có thể miễn cưỡng, chịu được, nhưng lúc này rõ ràng chính là cái núi lửa phun trào. Quyết định thật, nhanh, Lâm Thư lập tức đẩy móng vuốt của lão Lý ra, cầm lấy cây bút ở trên bàn không. Chút do dự đang thẳng xuống tay lão Lý hét lên một tiếng thê thảm, dưới tình hình cấp bách. Chỉ có thể buông Lâm Thư ra, Lâm Thư nhanh chóng nhân cơ hội này mà trốn thoát. Khỏi, ma chảo, sau khi hoảng hốt, Lâm Thư ở trong thang máy dùng sức vỗ ngực. Một cái, may mà chị đây nhanh như chớp, biết người biết mặt không biết lòng, vườn. Thú thả ra ngoài nhiều cầm thú như vậy từ bao giờ thế? Trên đường đi ăn cơm, trong lòng Lâm Thư vẫn còn sợ hãi. Theo bản năng, liền gọi điện thoại cho Tô Mặc, nhưng nhận điện thoại lại là tiếng một người phụ nữ. Này, Lâm Thư sửng sốt nghe giọng nói có chút quen thuộc, à đúng. Rồi, là thư ký của anh, Diệp Lan. Tôi tìm Tô Mặc, xin lỗi, anh ấy đang họp, có chuyện gì cần nhanh lại. Không, giọng nói dịu dàng như nước. Vậy, thì thôi, Lâm Thư ngượng ngùng cúp điện. Thoại, đúng rồi, Tô Mặc đã không còn là giáo viên dạy học trong trường nữa rồi. Anh ấy đã trở về Tô gia. Có đôi khi thay đổi giống như tích tiểu thành đại, nước chảy. Đá mòn, bạn vĩnh viễn không biết sự thay đổi của lượng và sự thay đổi của chất. Gặp nhau ở đâu, lúc trở lại công ty, lão Lý đã khôi phục lại bộ dáng áo mũ. Chỉnh tề, Lâm Thư càng nhìn càng cảm thấy đáng xấu hổ. Lúc Lâm Thư lườm, lão Lý vẫn còn phát ra một tiếng. Hừ, cười nhạt, vẻ mặt rất giống loại, cô có thể làm gì tôi? Cho dù Lâm Thư căm phẫn, nhưng cô chỉ là một người mới, lúc này có thể làm gì? Không thể làm gì ép khác hơn là khẽ cắn răng, quân tử báo thù. 10 năm chưa muộn, mang theo một đầy một bụng căm tức về nhà, nhưng Lâm Thư lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện Tô Mặc vẫn chưa trở về. Nếu như là ngày trước, nói không chừng lúc này Tô Mặc đã nấu cơm tối xong, ngồi ở trên sofa chơi đùa với bánh bao chờ cô. Trở về, nhưng, Lâm Thư ôm bánh bao, nấu cho mình bát mình ăn liền ăn ngon. Lành không buồn giàu, nóc nhà thùng còn gặp mưa suốt đêm. Không được, chuyện này không thể kết thúc như vậy. Cho dù, không có Tô Mặc cô cũng cần phải dựa vào bản thân để giải quyết sự việc. Quyết định thật nhanh, Lâm Thư ôm vợ nhỏ, bắt đầu lên mạng. Tìm cái gì là 1000 chiêu đề phòng sắc lang văn phòng. Khi gặp phải quy tắc ngầm, bạn nên làm gì? 1 giờ sau, ngày mai đừng trách tôi ra tay thủ đoạn độc ác. Mà khi Tô Mặc về đến nhà, chủ thấy Lâm Thư đã đóng cửa phòng. Đang ngủ say cùng với bánh bao, cưng chiều lắc đầu một cái, vốn còn định hỏi Lâm Thư tại sao lúc buổi trưa gọi điện thoại, nhưng mà bây giờ lại không muốn quấy rầy cô. Sáng ngày hôm sau, Lâm Thư phá lệ chưa tới 7 giờ đã ăn mặc. Chỉnh tề, Tô Mặc kinh ngạc, anh đưa em đi làm. Không cần, tâm trạng Lâm Thư đặc biệt thoải mái, em có thể tự đi được. Nói xong, sôi nổi ra khỏi nhà. Tô Mặc đột nhiên cảm thấy, hình như anh đã bỏ lỡ điều gì. Cô Lễ Tân vừa mới sắp xếp lại chỗ làm xong, đã nghe thấy một tiếng, chào buổi sáng, người nào đến sớm vậy? Vừa ngẩng đầu chỉ thấy được một bóng lưng, hình như chính là cái người tên Lâm Thư luôn đi muộn. Lúc đến giữa trưa, quả nhiên, lão Lý lại lặp lại chiêu cũ. Chắc là đánh cược Lâm Thư không dám nói chuyện này ra với mọi người, nghĩ cô chẳng qua cũng chỉ là một sinh viên thực tập trong công ty cũng không có thế lực gì. Nên mới có thể dễ dàng ra tay với cô. Mặc dù Lâm Thư ngoan ngoãn khéo léo trong giờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn mọi người ở lại trong công ty, đến trưa, hầu hết mọi người lại đi ăn cơm, còn lão Lý đã xông tới. Lần này, Lâm Thư hoàn toàn giữ vững tinh thần cảnh giác khi tay lão Lý vừa mới chạm vào người cô một cái thì bộp, một tiếng, đập xuống một cái chính xác, còn một cánh tay khác cầm lấy chén nước vừa mới đền ở trên bàn, vô tư, đổ lên bộ vị quan trong của lão Lý. Lão Lý thử chạm vào cô, đang định ra tay, nhưng lại nhìn thấy chỗ ấy của mình ẩm ướt khó coi, đành phải chịu đựng tức giận, vội vàng đi tới phòng vệ sinh. Nhân cơ hội này, Lâm Thư nhanh chóng chạy vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, giao lại chứng cứ này cho chị Ly. Không sai, cô đã sớm báo cáo lại tình huống này với Tổng Giám Đốc. Điều thứ 5 trong sách đề phòng sắc lang là, nếu như cấp trên là một phụ nữ, phải biết tận dụng thật tốt, phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ. Mặc dù nói không biết vì sao ngay từ khi bắt đầu tổng giám đốc đã có chút thiên vị với cô, vậy thì vì sao không lợi dụng một chút? Mấy tiếng trước Lâm Thư gạt nước mắt nói với chị Ly chuyện bi thảm ngày hôm qua, dù sao lão Lý cũng làm trong công ty nhiều năm, bình thường. Căn bản không nhìn ra, chị Ly cũng không dám hoàn toàn tin tưởng Lâm Thư, một mặt chú ý tới việc này, mặt khác bảo Lâm Thư hãy đưa ra chứng cớ trước đã. Vì thế mới có một màn vừa rồi, dẫu sao thì chuyện này cũng liên quan đến danh dự của công ty, chị Ly cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chờ sau khi lão Lý từ phòng về, Sinh đi ra ngoài, chị Ly gọi lão ta vào phòng làm việc, thế mới biết thì ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên lão Lý gây án, khó trách trước đó có rất nhiều sinh viên thực tập không muốn ở lại công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đối mặt với lão Lý, chỉ còn lại một con đường. Đó là từ trước, lúc nghỉ chua, lão ta ôm thùng giấy con ảo não đi ra. Không bao lâu, người trong công ty dần dần trở lại, nhìn thấy lão Lý không ở vị trí, không khỏi tò mò. Lão Lý đã 50 tuổi rồi, về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức đi, trời, eo sóc Lý mới 50 tuổi thôi sao? Lâm Thư yên lặng nở nụ cười, trong lòng hả hê vô cùng. Cách chương.